siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2188, quan sát hủy diệt truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình tam giác ba loại quang hoa dần dần dung hợp, dần dần hóa thành một loại kỳ dị màu xám, từ một khía cạnh xem thời điểm, cái kia màu xám tiếp cận với hắc thế nhưng là từ một cái khác bên cạnh đi xem thời điểm, cái kia màu xám lại tiếp cận với màu trắng, toàn bộ hình tam giác đều tràn ngập kỳ dị màu xám, cái kia màu xám dần dần truyền nhiễm, làm cho bao vây lấy Hàn Mộng Nhi lực lượng cũng biến trở thành loại này màu xám. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cái loại này màu xám trong sức mạnh ẩn chứa làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bạo liệt. Hàn Mộng Nhi một tay cầm lấy hủy diệt thánh kinh, tựa hồ đối với lực lượng kia đồng thời không có cảm giác, một cái tay khác đưa tới đem hủy diệt thánh kinh chậm rãi lật ra, Hàn Sâm lập tức thấy được hủy diệt thánh kinh bên trong có hình ảnh cùng chữ viết đang lưu động, cảm giác kia tựa như là đang nhìn 3D phim đồng dạng. Hàn Sâm mặc dù không có thể mở ra hủy diệt thánh kinh, bất quá trong đó hình ảnh cùng chữ viết còn có cái kia kỳ dị ý cảnh cũng đều xem rõ ràng. Hình ảnh bên trong biểu đạt tựu như cùng vũ trụ nổ lớn, vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, sinh mệnh bắt đầu cùng kết thúc. Tại hủy diệt bên trong sinh ra, hướng về hủy diệt mà sinh, sinh tồn tức là hủy diệt. Hàn Sâm thấy hủy diệt thánh kinh bên trong hàng chữ thứ nhất. Hủy diệt thánh kinh tức là thần hóa dị bảo, lại là một bộ hủy diệt tộc thánh điển, bên trong ghi chép là hủy diệt tộc thủy tổ tu luyện gen thuật cùng cả đời tất cả lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm tâm đắc. Quan sát hủy diệt thánh kinh quá trình cơ hồ thì chẳng khác gì là nhìn một lần hủy diệt thủy tổ gen thuật giảng giải cùng biểu thị, hơn nữa còn có thể trực quan nhìn thấy bên trong ý cảnh. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hủy diệt gen thuật bởi vì cần ba lực hợp nhất mới có thể sử dụng, Hàn Sâm không có mô phỏng ra hỗn độn chi lực, sở dĩ không có cách nào sử dụng ra hủy diệt chi lực. Thế nhưng là hủy diệt thủy tổ biểu thị cùng giảng giải, lại làm cho hắn loại suy, đối với oanh thiên lục phá có tiến thêm một bước lý giải. Hủy diệt tộc nguyên bản là phá thiên tộc chi nhánh một trong, bọn hắn tự xưng là phá thiên tộc hoàng tộc, vô luận là thật hay giả, hủy diệt thủy tổ lưu lại gen thuật xác thực cùng oanh thiên lục phá có tương đương liên quan. Hàn Sâm từ hủy diệt gen thuật bên trong lĩnh ngộ được hết thảy, đều làm cho hắn đối với oanh thiên lục phá có cấp độ càng sâu nhận biết. Nguyên bản một mực tại đệ nhất phá đi bên trong bồi hồi Hàn Sâm, rốt cục có lĩnh ngộ mới, oanh thiên lục phá trực tiếp tiến vào thứ hai phá, mà lại theo Hàn Sâm lĩnh ngộ làm sâu sắc còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Oanh thiên lục phá cũng không phải là lực lượng phương pháp tu luyện, mà là một loại lực lượng phương pháp vận dụng, thế nhưng là loại này phương pháp vận dụng lại cần đầy đủ lý giải cùng tri thức mới có thể làm được. Tựa như tại vũ khí lạnh thời đại, nhân loại không cách nào lý giải đạn hạt nhân tồn tại cơ sở lý giải cùng tri thức phương diện thì không có đủ điều kiện như vậy. Oanh thiên lục phá cũng là như thế, chỉ cần ngươi hiểu được lực lượng của nó phương thức vận dụng, rõ ràng đó là thế nào một loại nguyên lý, đồng thời có đầy đủ lực khống chế đem loại này nguyên lý vận dụng đi ra, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là nam tước hay là thần hóa cũng có thể sử dụng toàn bộ 6 tầng oanh thiên lục phá, chỉ là cơ sở lực lượng khác biệt tạo thành uy lực lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Bất quá cấp thấp quý tộc bình thường đối với lực lượng lý giải không đủ, rất khó lý giải sử dụng toàn bộ oanh thiên lục phá. Hàn Sâm hiện tại đối với oanh thiên lục phá học tập còn ở vào vừa mới bắt đầu giai đoạn, thế nhưng là bởi vì nhìn hủy diệt thánh kinh, lại làm cho hắn đối với loại lực lượng này phương thức vận chuyển cùng cơ sở có hiểu rõ nhất định, oanh thiên lục phá lập tức đột nhiên tăng mạnh. Vẻn vẹn chỉ là quan sát hủy diệt thánh kinh cũng không lâu lắm thời gian, Hàn Sâm oanh thiên lục phá đã đột phá vào thứ ba phá. Hủy diệt thánh kinh nội dung rốt cục hoàn toàn biểu diễn một lần, một cỗ màu xám lực lượng tràn vào Hàn Mộng Nhi trong thân thể, Hàn Mộng Nhi thần sắc tựa hồ có chút cổ quái, nhìn chằm chằm hủy diệt thánh kinh nhìn một hồi, vậy bản hủy diệt thánh kinh vậy mà chậm rãi tại trong tay nàng biến hóa, không cần đã lâu, hủy diệt thánh kinh vậy mà biến hóa thành một cái màu xám thải tiễn, bị Hàn Mộng Nhi nắm trong tay, cái kia màu xám hủy diệt chi lực cũng dần dần thu liễm. Nếu không phải Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tưởng như thế một cái phổ thông thạch tiễn, vậy mà lại là hủy diệt thánh kinh biến thành, phía trên liên một điểm hủy diệt chi lực đều không cảm ứng được. Hàn Mộng Nhi tiện tay đem hủy diệt thánh kinh thu vào, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Phụ thân, cảm ơn ngươi cho Mộng Nhi tiễn, khụ khụ thích liền tốt, Hàn Sâm trong lòng không còn gì để nói, Hàn Mộng Nhi tâm tư đơn thuần hoàn mỹ, lại làm sao biết hắn xấu hổ. Thật vất vả đoạt tới hủy diệt thánh kinh, hắn vậy mà không thể sử dụng, cũng may có Hàn Mộng Nhi mở ra hủy diệt thánh kinh, để hắn cũng nhìn một lần hủy diệt thủy tổ truyền thừa lực lượng. Bây giờ oanh thiên lục phá đã tới thứ ba phá cảnh giới, nếu là lại kỹ càng suy nghĩ, xâm nhập nghiên cứu một chút vừa rồi trí nhớ cùng cảm giác, không khó lại có đột phá, đến cũng coi là rất lớn thu hoạch. Ngoại trừ một tay che trời bên ngoài, Oanh Thiên Lục Phá xem như Hàn Sâm trước mắt lực công kích mạnh nhất xen thuật, tại không thể sử dụng kim tệ thân phận thời điểm, Oanh Thiên Lục Phá là 10 phần hữu hiệu giết địch thủ đoạn. Tiếc nuối duy nhất là Oanh Thiên Lục Phá uy lực càng lớn thì càng không thể cận thân sử dụng, nếu không thật là khởi xướng điên đến ngay cả mình đều có thể nổ chết. Cũng may Hàn Sâm có chú ngữ ba loại vũ khí hình thái, lấy chi sử dụng Oanh Thiên Lục Phá lại thích hợp cực kỳ. Mộng Nhi, ngươi gần nhất thì tạm thời đi theo bên cạnh ta đi, ta có một môn gen thuật muốn dạy cho ngươi. Hàn Sâm định đem Oanh Thiên Lục Phá dạy cho Hàn Mộng Nhi, về sau Hàn Mộng Nhi chính là kinh khủng nhất hủy diệt tính chiến lực A, mặc dù nhiều khi bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề, bất quá có thi bạo năng lực dù sao cũng so bị người khác thi bạo muốn tốt. Hàn Sâm tại Nguyệt Chi Hiệp dạy một chút nữ nhi, sau đó đi lãnh công thủ vệ được chút chỗ tốt, băng cơ ngọc cốt thuật tăng lên tương đương nhanh, tin tưởng cũng chính là 1-2 năm thời gian liền có thể tấn thăng công tước cấp. Hầu tước tấn thăng công tước cấp độ khó rõ ràng cao rất nhiều, cho dù có tài nguyên chèo chống, cũng cần thời gian nhất định, bình thường thượng tộc thời gian 10 năm có thể tấn thăng công tước đã coi như là rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia hạ tộc hay là tư chất không tốt thượng tộc dùng thời gian trăm năm tấn thăng công tước cũng có khối người. Hàn Sâm hấp thu thần hóa con cóc đóng băng chi lực mới có thể tại trong vòng 1-2 năm tấn thăng công tước đã coi như là tương đương khó được. Bất quá Hàn Sâm cũng không lo lắng băng cơ ngọc cốt thuật những thứ này, nhất làm cho đầu của hắn đau hay là gen vật ngữ tấn thăng cũng không đủ đẳng cấp tài nguyên chèo chống, chỉ dựa vào chính Hàn Sâm tu luyện đã cảm giác không thấy gen vật ngữ tiến bộ. Hàn Sâm cũng chú ý hủy diệt thánh kinh sự kiện đến tiếp sau phát triển, cùng hắn nghĩ không khác biệt lắm, mặc dù về sau tìm được bách biến mị hồ thế nhưng là cuối cùng tại xác nhận hủy diệt thánh kinh bị hoàng cực tộc người đoạt đi sau, liền không có người dám lại tra được, liền xem như hủy diệt tộc cũng không dám hướng hoàng cực tộc đi muốn hủy diệt thánh kinh, liên đề đều không dám nhắc tới. Hàn Sâm vốn cho là còn sẽ có một chút gợn sóng, ai biết chuyện này cứ như vậy kết thúc, tựa hồ liên hủy diệt tộc đều đã ngầm thừa nhận mất đi hủy diệt thánh kinh sự thật. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hoàng cực tộc lực ảnh hưởng, hủy diệt tộc thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Hàn Sâm âm thầm tắc lưỡi. Bất quá nỗi oan ức này hoàng cực tộc nữ nhân là giúp hắn cõng, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cẩn thận hoàng cực tộc phát hiện hắn là kim tệ là được rồi. Cách chương.